Ba La Mã, Hôn Trầm và Thụy Miên. Trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Kinh, Đức Phật đưa ra một hình ảnh để minh họa hôn trầm và thụy miên như sau. Nếu có một lu nước phủ trùm với rêu và thủy tảo, một người với thị lực bình thường nhìn vào lu nước ấy không thể nhận ra và thấy đúng hình ảnh của khuôn mặt mình. Cũng vậy, khi tâm bị ám ảnh bởi hôn trầm và thụy miên, bị áp đảo bởi hôn trầm và thụy miên, hành giả không thể thấy một cách đúng đắn lối thoát khỏi hôn trầm và thụy miên đã sanh. Vì lý do đó, hành giả không thể thấy và hiểu đúng lợi ích của bản thân, không thấy và hiểu đúng lợi ích của người khác, không thấy và hiểu đúng lợi ích của cả hai. Những pháp hành giả đã thuộc lòng trước đây còn không đi vào tâm, không nhớ được, nói gì đến những pháp không thuộc. Trong Eka Nipata của Anguttara Nikaya Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói như thế này: Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh khiến cho hôn trầm và thụy miên chưa sanh, sanh khởi, hoặc nếu đã sanh khiến cho mạnh mẽ và tăng trưởng, như không khăng hái, lơ đãng, biến nhát dài thi, buồn ngủ sau khi ăn và tâm trí thụ động. Nơi người nào tâm trí thụ động, hôn trầm và thụy miên nếu chưa sanh sẽ sanh khởi, hoặc nếu đã sanh được mạnh mẽ và tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh ngăn hôn trầm và thụy miên nếu chưa sanh, không cho sanh khởi, hoặc nếu đã sanh, khiến cho được đoạn trừ, như yếu tố khơi dậy nghị lực của một người, tinh cần giới, yếu tố khơi dậy sự nỗ lực, tinh tấn giới, yếu tố khơi dậy sự nỗ lực liên tục của một người, dõng mạnh giới. Nơi người nào phấn đấu một cách đầy nghị lực, hôn trầm và thụy miên chưa sanh, sẽ không sanh, hoặc hôn trầm và thụy miên nếu đã sanh, được đoạn trừ. Chú giải kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta tuyên bố rằng có 6 pháp đưa đến sự đoạn trừ của hôn trầm và thụy miên. 1. Biết rằng ăn quá no là một nguyên nhân gây ra hôn trầm và thụy miên. 2. Thay đổi oai nghi. 3. Nghĩ về tượng ánh sáng. 4. Ở nơi thoáng khí. 5. Bạn lành. 6. Nói chuyện thích hợp. Những pháp sau cũng hữu ích trong việc khắc phục hôn trầm và thụy miên. 1. Niệm sự chết. Như hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết sẽ đến ngày mai. 2. Tưởng khổ trong vô thường. Như đã được nói trong Tăng Chi Kinh, nơi vị tỳ kheo quen thấy khổ trong vô thường và thường xuyên áp dụng pháp quán này, thời một ý thức thấm thía về sự nguy hiểm của lười biếng, dễ vui, lơ đãng, thụ động và vô tư lự sẽ được thiết lập nơi vị ấy, như thể vị ấy đang bị đe dọa bởi một tên sát nhân với thanh kiếm đã rút ra vậy. 3. Hoan hỷ. Như đã được nói trong Tương Ưng Kinh, khi tâm chậm chạp không nhanh nhẹn thì đó không phải là lúc thích hợp để tu tập các chi phần giác ngộ sau: tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi, bởi vì một cái tâm không nhanh nhẹn khó có thể được khơi dậy bằng các chi phần ấy vậy. 4. Quán tưởng về cuộc hành trình tâm linh. Như đã tuyên bố trong Thanh Tịnh Đạo, ta phải bước đi trên con đường đó, con đường mà chư Phật độc giác và các bậc thánh đệ tử đã đi. Nhưng nếu là một con người biếng nhác thì làm sao có thể bước đi trên con đường đó được. 5. Quán tưởng về sự vĩ đại của bậc đạo sư. Như đã tuyên bố trong Thanh Tịnh Đạo, dốc hết tinh tấn lực đã được bậc đạo sư của ta khen ngợi, và trong sự chỉ dẫn và giúp đỡ đệ tử không có ai sánh bằng Ngài. Ngài được tôn kính nhờ thực hành pháp chứ không bằng gì khác. 6. Quán tưởng về sự vĩ đại của di sản giáo pháp. Như đã tuyên bố trong Thanh Tịnh Đạo, ta phải trở thành người chủ sở hữu của di sản vĩ đại gọi là diệu pháp này. Còn người lười biếng không thể nào nắm giữ giáo pháp. 7. Làm thế nào để khích lệ tâm? Như đã tuyên bố trong Thanh Tịnh Đạo, hành giả khích lệ tâm như thế nào lúc tâm cần sự khích lệ? Nếu do chậm chạp trong việc áp dụng trí tuệ hay do chưa đạt đến lạc của khinh an, tâm hành giả cùng nhục không sắc bén, thì hành giả nên đánh thức nó bằng sự hồi tưởng lại 8 pháp động tâm. 8 pháp đó là sanh, hoại, bệnh và chết, cái khổ trong các quải khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vân vân. Cái khổ của sanh tử luân hồi trong quá khứ, cái khổ của sanh tử luân hồi trong tương lai, cái khổ của hiện tại, gốc ở việc phải tìm kiếm thức ăn. 8. Làm thế nào để vượt qua hôn trầm? Một lần nọ, Đức Thế Tôn nói với tôn giả Mục Kiền Liên như vậy: Này Mục Kiền Liên, có phải ông ngủ gật? Này Mục Kiền Liên, có phải ông ngủ gật? Thưa dân, bạch Đức Thế Tôn. Vậy thì, này Mục Kiền Liên, bất cứ khi nào ý nghĩ buồn ngủ xảy đến, ông không nên tác ý đến ý nghĩ ấy. Ông không nên thường xuyên trú trong ý nghĩ ấy. Nhờ làm như vậy, có thể cơn buồn ngủ sẽ biến mất. Nhưng nếu làm như vậy mà cơn buồn ngủ không biến mất, ông nên nghĩ tưởng và suy xét trong tâm về pháp như ông đã được nghe và học nó, và ông nên ôn lại trong tâm pháp ý. Nhờ làm như vậy có thể cơn buồn ngủ sẽ biến mất. Nhưng nếu làm như vậy mà cơn buồn ngủ không biến mất, ông nên học thuộc lòng pháp với từng chi tiết của nó như ông đã được nghe và học, và ông nên ôn lại trong tâm pháp ý. Nhờ làm như vậy có thể cơn buồn ngủ sẽ biến mất. Nhưng nếu làm như vậy mà cơn buồn ngủ không biến mất, ông nên lắc lắc lỗ tai và chà sát chân tay với lòng bàn tay của ông. Nhờ làm như vậy có thể cơn buồn ngủ sẽ biến mất. Nhưng nếu làm như vậy mà cơn buồn ngủ không biến mất, ông nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi rửa mắt với nước mát, ông nên nhìn quanh các hướng và nhìn lên các vì sao trên bầu trời. Nhờ làm như vậy có thể cơn buồn ngủ sẽ biến mất. Nhưng nếu làm như vậy mà cơn buồn ngủ không biến mất, ông nên thiết lập vững chắc tưởng ánh sáng. Ngày như thế nào, đêm cũng như vậy. Đêm như thế nào, ngày cũng như vậy. Với một cái tâm trong sạch và không bị tắc nghẽn như thế, ông nên tu tập một ý thức đầy đủ sự sáng suốt. Nhờ làm như vậy có thể cơn buồn ngủ sẽ biến mất. Nhưng nếu làm như vậy mà cơn buồn ngủ không biến mất, ông nên nhận biết đâu là phía trước, đâu là phía sau, đi lên và đi xuống với các căn hướng vào bên trong, với tâm không đi ra ngoài. Nhờ làm như vậy có thể cơn buồn ngủ sẽ biến mất. Nhưng nếu làm như vậy mà cơn buồn ngủ không biến mất, ông có thể nằm xuống bên hông phải, trong thế nằm của sư tử, chân này trên chân kia, chánh niệm và tỉnh giác, giữ trong tâm ý nghĩ đứng dậy. Sau khi đã thức dậy, ông phải nhanh chóng đứng lên, nghĩ rằng ta sẽ không đắm chìm trong sự hưởng thụ thú nằm và tựa trong sự hưởng thụ ngủ nghỉ. Này Mục Kiền Liên, ông nên học tập như vậy. 9. Suy xét về 5 nguy hiểm đang đe dọa. Trong cuốn 5 của Anguttara Nikaya Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói rằng có 5 nguy hiểm đang đe dọa. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo nào nhìn thấy 5 nguy hiểm đang đe dọa này, thật là vừa đủ cho vị ấy để sống không dễ vui, nhiệt tâm, với tâm quyết định thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt đến những gì chưa đạt đến, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 5 nguy hiểm ấy là gì? Một nhỏ, ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo suy xét như vậy. Bây giờ ta còn trẻ, còn thanh niên, tuổi trẻ, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong giai đoạn đầu của cuộc đời, nhưng một thời nào đó sẽ đến khi mà thân xác này sẽ bị gò bó trong tuổi già. Mà người bị tuổi già khuất phục thì không dễ gì suy tưởng những lời dạy của Đức Phật. Thật không dễ cho người ta để sống trong những nơi hoang du hay rừng núi hay trong những chỗ ở hẻo lánh. Trước khi tình trạng không ai muốn này, tình trạng không đáng ưa, không dự ý này đến với ta, trước khi đó ta hãy thu hết nghị lực để thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt đến những gì chưa đạt đến, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Nhờ chứng đạt trạng thái đó, ta sẽ sống an vui dù có bị già. Hai nhỏ, lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo suy xét như vậy: bây giờ ta không ốm đau, không bệnh tật, khả năng tiêu hóa của ta làm việc trơn tru, thể chất của ta không quá lạnh và không quá nóng, được quân bình và thích hợp cho việc nỗ lực tinh tấn. Nhưng một thời nào đó sẽ đến khi mà thân này sẽ bị gò bó trong bệnh tật. Mà người bị ốm đau bệnh tật thì không dễ gì suy tưởng những lời dạy của Đức Phật. Thật không dễ cho người ta để sống trong những nơi hoang du hay rừng núi hay trong những chỗ ở hẻo lánh. Trước khi tình trạng không ai muốn này, tình trạng không đáng ưa, không dự ý này đến với ta, trước khi đó ta hãy thu hết nghị lực để thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt đến những gì chưa đạt đến, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Nhờ chứng đạt trạng thái đó, ta sẽ sống an vui dù có bị bệnh. Ba nhỏ, lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo suy xét như vậy: bây giờ có được dồi dào thực phẩm, mùa màng tươi tốt, dễ nhận được đồ ăn khất thực, thật dễ dàng để sống nhờ khất thực và của cúng dường. Nhưng một thời nào đó sẽ đến khi mà có nạn đói, mùa màng hư hỏng, sẽ khó mà có được một bữa ăn khất thực, khó mà sống được nhờ khất thực và khó mà có các của cúng dường. Và trong nạn đói, người ta phải di cư đến những nơi ở đây thực phẩm được thoải mái, và nơi đó sẽ trú ngụ, sẽ bị tụ tập lại và đông đúc. Mà ở chỗ nào sự trú ngụ bị tụ tập lại và đông đúc, người ta không dễ gì suy tưởng những lời dạy của Đức Phật. Thật không dễ cho người ta để sống trong những nơi hoang du hay rừng núi hay trong những chỗ ở hẻo lánh. Trước khi tình trạng không ai muốn này, tình trạng không đáng ưa, không dự ý này đến với ta, trước khi đó ta hãy thu hết nghị lực để thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt đến những gì chưa đạt đến, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Nhờ chứng đạt trạng thái đó, ta sẽ sống an vui dù có bị nạn đói. Bốn nhỏ, lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo suy xét như vậy: bây giờ con người sống trong hòa hợp và tình thân thiện, sống trong tình bạn bè hữu nghị như sữa hòa với nước, và nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. Nhưng một thời nguy hiểm sẽ đến, tình trạng náo động giữa các bộ tộc, khi dân chúng phải leo lên xe để chạy trốn, và những người lâm vào cảnh sợ hãi phải di chuyển đến những nơi an toàn, và ở đó sự trú ngụ sẽ bị tụ tập lại và đông đúc. Mà ở chỗ nào sự trú ngụ bị tụ tập lại và đông đúc, người ta không dễ gì suy tưởng những lời dạy của Đức Phật. Thật không dễ cho người ta để sống trong những nơi hoang du hay rừng núi hay trong những chỗ ở hẻo lánh. Trước khi tình trạng không ai muốn này, tình trạng không đáng ưa, không dự ý này đến với ta, trước khi đó ta hãy thu hết nghị lực để thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt đến những gì chưa đạt đến, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Nhờ chứng đạt trạng thái đó, ta sẽ sống an vui dù có sống vào thời nguy hiểm. Năm nhỏ, lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo suy xét như vậy: bây giờ tăng chúng, đoàn thể các vị tỳ kheo, sống trong hòa hợp và tình thân thiện, không cãi nhau, sống an vui với một giáo lý. Nhưng một thời sẽ đến khi có sự chia rẽ trong tăng chúng, và khi tăng chúng bị chia rẽ, người ta không dễ gì suy tưởng những lời dạy của Đức Phật. Thật không dễ cho người ta để sống trong những nơi hoang du hay rừng núi hay trong những chỗ ở hẻo lánh. Trước khi tình trạng không ai muốn này, tình trạng không đáng ưa, không dự ý này đến với ta, trước khi đó ta hãy thu hết nghị lực để thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt đến những gì chưa đạt đến, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Nhờ chứng đạt trạng thái đó, ta sẽ sống an vui, ngay cả khi tăng chúng bị chia rẽ. Trong Chakra Sutta của bộ Itivyuttaka, Đức Phật đưa ra một định nghĩa rất rõ ràng về một vị tỳ kheo lười biếng và một vị tỳ kheo siêng năng. Trong bài kinh ấy, Ngài nói như sau: Này các tỳ kheo, nếu trong khi đang đi, một ý nghĩ tham dục hay một ý nghĩ sân hận hay một ý nghĩ độc ác khởi lên nơi một vị tỳ kheo, và nếu vị ấy không có phản kháng, không có bỏ đi, không có xua đuổi, không có loại trừ nó và đưa nó đến chỗ chấm dứt, vị tỳ kheo với thái độ như vậy là thiếu nhiệt tâm và không sợ hãi làm điều bất thiện. Vị tỳ kheo ấy được gọi là lười biếng không ngừng và thường xuyên thụ động. Nếu trong khi đang đứng vân vân, nếu trong khi đang ngồi vân vân, nếu trong khi đang nằm, một ý nghĩ tham dục hay một ý nghĩ sân hận hay một ý nghĩ độc ác khởi lên nơi một vị tỳ kheo, và nếu vị ấy không có phản kháng, không có bỏ đi, không có xua đuổi, không có loại trừ nó và đưa nó đến chỗ chấm dứt, vị tỳ kheo với thái độ như vậy là thiếu nhiệt tâm và không sợ hãi làm điều bất thiện. Vị tỳ kheo ấy được gọi là lười biếng không ngừng và thường xuyên thụ động. Nhưng nếu trong khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, một ý nghĩ tham dục hay một ý nghĩ sân hận hay một ý nghĩ độc ác khởi lên nơi một vị tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo không chấp nhận nó, bỏ đi, xua đuổi, loại trừ và đưa nó đến chỗ chấm dứt, vị tỳ kheo với thái độ như vậy là có nhiệt tâm và biết sợ hãi làm điều bất thiện và được gọi là tinh tấn không ngừng và kiên quyết không ngừng. Dù khi đi hay đứng, dù khi ngồi hay nằm, ai nghĩ những ý nghĩ độc ác và trần tục, thời đang theo tà đạo, cường dạy với si pháp, vị tỳ kheo như vậy không thể nào đạt đến sự giác ngộ tối cao. Dù khi đi hay đứng, dù khi ngồi hay nằm, ai diệt những ý ấy, vui thích trong việc diệt những tà ý, vị tỳ kheo như vậy sẽ có ngày đạt đến sự giác ngộ tối cao. Là một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, quý vị được những người cư sĩ hộ độ, lãng phí cuộc đời sau khi thọ dụng vật thực do tín thí cúng dường là một điều đáng hổ thẹn. Như vậy, quý vị phải cố gắng có được tinh tấn lực như Đức Phật đã nói. Bốn La Mã, trạo cử và hối hận. Trong Tương Ưng Kinh, Samyutta Nikaya, Đức Phật đưa ra một hình ảnh để minh họa cho trạo cử và hối hận như sau. Nếu có một bình nước bị gió khuấy động lao xao, đung đưa và tạo ra các gợn sóng, một người với thị lực bình thường nhìn vào bình nước không thể nhận ra và thấy đúng được hình ảnh của khuôn mặt mình. Cũng thế, khi tâm bị ám ảnh bởi trạo cử và hối hận, bị áp đảo bởi trạo cử và hối hận, người ta không thể nào thấy đúng được lối thoát khỏi trạo cử và hối hận đã khởi lên ấy. Và như vậy họ cũng không thể hiểu đúng và thấy đúng được sự lợi ích của bản thân, lợi ích của người khác và lợi ích của cả hai. Những pháp họ đã thuộc lòng trước đây còn không đi vào tâm, không còn nhớ được, nói gì đến những pháp không thuộc. Trong Eka Nipata của Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh như vậy khiến cho trạo cử và hối hận chưa sanh được sanh khởi, hoặc nếu đã sanh khiến cho trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng như sự bất an của tâm. Nơi người nào nội tâm phiền não, thời trạo cử và hối hận nếu chưa sanh sẽ sanh khởi, hoặc nếu đã sanh có thể trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh ngăn cản trạo cử hối hận chưa sanh, không cho sanh khởi, hoặc nếu đã sanh khiến cho được đoạn trừ như sự an tịnh của tâm. Nơi người nào tâm được an tịnh, trạo cử hối hận chưa sanh, không sanh, hoặc nếu đã sanh, được đoạn trừ. Chú giải kinh Đại Niệm Xứ nói rằng có sáu pháp dẫn đến sự đoạn trừ của trạo cử và hối hận: 1. Tri kiến; 2. Đặt câu hỏi; 3. Hiểu biết giới luật; 4. Thân cận với những bậc niên trưởng có nhiều kinh nghiệm hơn mình để thực hành những pháp như giới luật; 5. Bạn lành; 6. Nói chuyện thích hợp. Giải thích những pháp này, chú giải nói như sau: trạo cử và hối hận biến mất nơi người nào học và ghi nhớ từng chi tiết được 1, 2, 3, 4 hay 5 bộ Nikaya. Đây là cách vượt qua trạo cử và hối hận bằng tri kiến. Đặt câu hỏi có nghĩa là hỏi nhiều về những điều thích hợp và không thích hợp theo sự thực hành của tăng đoàn. Nơi người nào thường hỏi như vậy, trạo cử và hối hận cũng sẽ biến mất. Kể đến hai ác pháp, trạo cử và hối hận này biến mất nơi người nào tinh thông luật do áp dụng thực tiễn và am hiểu tính chất giới luật của tăng đoàn. Đây là cách vượt qua trạo cử và hối hận bằng sự hiểu biết giới luật, thân cận với những bậc niên trưởng có nhiều kinh nghiệm hơn mình, vân vân. Tức là đi đến tham kiến và đàm luận với các bậc trưởng lão giới đức trong tăng đoàn. Nhờ những cuộc viếng thăm như vậy, trạo cử và hối hận sẽ biến mất. Bạn lành, thân cận với các bậc thông thạo về luật giống như tôn giả Ưu Ba Ly, tinh thông giới luật đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Bằng sự thân cận này, trạo cử và hối hận sẽ biến mất. Nói chuyện thích hợp trong trường hợp này đặc biệt muốn nói đến những vấn đề thực hành giới luật. Nhờ đó, hành giả đi đến chỗ hiểu biết được điều gì thích hợp và điều gì là không thích hợp để làm. Bằng cách này, trạo cử và hối hận sẽ biến mất. Do đó, luận mới nói sáu pháp này dẫn đến sự đoạn trừ của trạo cử và hối hận. Song cần hiểu rằng trạo cử bị trục xuất bằng sáu pháp này cuối cùng chỉ không sanh khởi trong tương lai nhờ chứng A-la-hán thánh đạo, và hối hận trục xuất bởi sáu pháp này cuối cùng chỉ chấm dứt, không còn sanh khởi trong tương lai nhờ chứng bất lai thánh đạo mà thôi. Trạo cử là một vấn đề lớn đối với nhiều hành giả, đặc biệt những người từ các đô thị hay thành phố lớn tới. Tâm của họ thực sự lan man và không thể tập trung, thậm chí trong một hoặc hai phút được. Đây là do thói quen của họ. Tâm họ chẳng khác nào một con khỉ, hết nhảy sang bên này là nhảy sang bên kia. Tuy nhiên, dù họ cứ suy nghĩ và suy nghĩ hoài như thế trong cả 100 năm, thì họ cũng không tiến bộ. Như vậy, nếu họ thật sự muốn có sự tiến bộ trong việc hành thiền, họ phải chế ngự và lắng tâm của họ xuống. Không có cách nào khác cả, họ phải để qua một bên mọi ý nghĩ miên man dù là lớn hay nhỏ, và chỉ làm độc một việc, tập trung trên đề mục thiền của mình. Trong Megidda Sutta, Đức Phật nói rằng một vị tỳ kheo nên tu tập niệm hơi thở để cắt đứt những tư duy lan man. Niệm hơi thở cắt đứt những tư duy lan man như thế nào? Tôi sẽ đưa ra đây một ví dụ để minh họa cho quý vị biết. Giả sử có một con trâu hoang bị một người huấn luyện trâu bắt. Khi người huấn luyện trâu muốn thuần hóa con trâu này, ông sẽ đóng một cây cọc chắc chắn và dùng một sợi dây bền chắc để cột con trâu vào cái cọc đó. Thoạt tiên, con trâu sẽ rất là bất kham và nhảy hết bên này sang bên kia. Tuy nhiên, do bị cột chặt vào cây cọc bằng một sợi dây bền chắc, nó không thể nào chạy thoát được. Nó chỉ có thể xoay vòng vòng quanh cây cọc. Sau một thời gian, do mệt và biết rằng có cố gắng chạy thoát cũng vô ích, nó sẽ lặng yên nằm xuống bên cây cọc, và như vậy nó đã được thuần hóa. Ở đây con trâu hoang giống như cái tâm bất an không tu tập, cây cọc giống như hơi thở vô và hơi thở ra, và sợi dây bền chắc cũng như chánh niệm. Mặc dù tâm lúc bắt đầu bất kham, nhưng sau một thời gian nó sẽ ổn định trên hơi thở nếu nó được cột chặt liên tục vào hơi thở bằng chánh niệm. Như vậy, nếu tâm hành giả có bản chất bất an thì nên thực hành niệm hơi thở một cách liên tục trong mọi oai nghi. Nếu quý vị thực hành như vậy với lòng kính trọng lớn đối với pháp, không bao lâu tâm của quý vị chắc chắn sẽ trở nên yên lắng và tập trung. Đây không chỉ là nói suông, từ kinh nghiệm giảng dạy của tôi, rất nhiều hành giả từng có lần không thể nào dừng lại được cái dòng suy nghĩ bất trị của mình, đã thành công trong việc đắc thiền, bậc thiền nhờ thực hành niệm hơi thở. Và quý vị nên có niềm tin nơi chính bản thân mình rằng quý vị cũng có thể làm được như vậy nữa.